Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 11, Góc Truyện Audio.com. Hứa Đồng đang định lên gác xem Tố Diệp có ăn uống gì không, bỗng một tiếng đập cửa rầm rầm làm cô ấy giật nảy mình. Cô ấy nhanh chóng ra mở cửa mới phát hiện thì ra là Tố Diệp, mái tóc dài mới gội của cô còn chưa khô, vẫn buông thõng xuống vai. Gương mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt giờ hoàn toàn như một tờ giấy trắng, không, phải nói là tái xanh, rất dọa người, câu đầu tiên khi bước vào chính là: Hứa Đồng, tôi phải về Bắc Kinh ngay lập tức. Hứa Đồng quả thực đã bị bộ dạng của cô dọa cho một phen. Rồi lại phát hiện bàn tay đang níu chặt cánh tay mình của cô run lẩy bẩy, cô ấy linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ gật đầu nói, được, bây giờ tôi lập tức đi gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc. Tố Diệp buông thõng tay xuống, siết chặt từng ngón tay đang run lên. Lẩm bẩm, điện thoại của anh ấy không gọi được, vừa rồi ở trong phòng, cô đã gọi hết lần này tới lần khác vào di động của Niên Bách Ngạn. Cả điện thoại cá nhân lẫn điện thoại dùng cho công việc đều sắp gọi nát bét, nhưng đều được thông báo không thể liên lạc được. Hứa Đồng nghe cô nói vậy cũng thấy lo lắng, ngoài trời đang mưa to gió lớn, tín hiệu yếu là chuyện rất bình thường, nhưng trông Tố Diệp rất không ổn. Cô ấy phải tìm Tổng Giám Đốc thế nào đây, cô đừng sốt ruột, để tôi gọi lại thử xem, Hứa Đồng vỗ về. Rồi nhấc máy bàn gọi vào di động của Niên Bách Ngạn, Tố Diệp gật đầu, nhưng bờ môi thì vẫn run lên từng cơn, Hứa Đồng cũng bị cô làm cho căng thẳng. Cô ấy gọi điện không ngừng nghỉ, quả nhiên là vẫn không liên lạc được, Hứa Đồng, cô giúp tôi đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngay đi, Tố Diệp đi tới. Hứa Đồng cũng lo có chuyện gì nghiêm trọng, suy nghĩ rồi gật đầu, cô liên hệ với công ty hàng không nhưng được thông báo. Tất cả các vé máy bay về Bắc Kinh trong ngày đều đã bán hết, sớm nhất có vé là chuyến 7 giờ sáng mai. Đường bộ và đường sắt đều không tiện trong cái thời tiết quỷ quái này, cả người Tố Diệp đổ sạp xuống bên cạnh điện thoại. Nếu sự việc thật sự nghiêm trọng, chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng liên lạc với Tổng Giám Đốc, đáp máy bay riêng để quay về, đây là cách nhanh nhất. Hứa Đồng gắng giữ bình tĩnh, Tố Diệp gật đầu, Hứa Đồng tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn không thể nào bắt được liên lạc. Chắc là anh ấy ở cổ trấn phải không, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy, Tố Diệp vội vàng đứng dậy, tôi đi cùng cô. Tố Diệp xoa xoa lòng bàn tay, lắc đầu. Cô ở lại khách sạn đợi đi, lỡ như anh ấy quay lại thì mong anh ấy nhanh chóng sắp xếp máy bay, nếu ở cổ trấn không tìm được tôi sẽ lập tức quay về. Hứa Đồng gật đầu, Tố Diệp không nói thêm câu nào, lập tức xông ra khỏi phòng, vào trong cổ trấn, mưa lại càng ào ào như chút nước. Sương mù đã bao phủ khắp mặt hồ, nhấn chìm bóng hình của thuyền chài, trên đường cũng không còn ai, một số cửa hàng vẫn mở cửa. Nhưng trước cửa vắng như chùa Bà Đanh, trời bắt đầu âm u, tối sầm, mây mù như đè ngay trên đỉnh đầu, cô đi qua các mái hiên. Vì tiếng bước chân gấp gáp mà đã làm kinh động lũ chim đang tránh mưa, chúng đập cánh đầy khó nhọc, bay loạn rào rào về phía cơn mưa như thác đổ. Khi giày dẫm qua vũng nước, làm nước bắn tung tóe, ướt sạch cả gót giày của cô cũng mặc kệ. Tiếp tục chạy về phía phường Thêu đó theo con đường trong trí nhớ, chắc là Niên Bách Ngạn ở đó, cô còn khá nhớ đường. Vòng vèo một hồi cuối cùng cũng tới được nhà ấy, cửa lớn đóng chặt, Tố Diệp không còn màng gì tới phép lịch sự, giơ tay đập cửa thật mạnh. Cô đập đúng một phút từ bên trong mới vọng ra tiếng chạy bước nhỏ, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một cậu bé còn nhỏ tuổi che một chiếc ô kẻ sọc tò mò nhìn ra Tố Diệp đang đứng ngoài với nét mặt lo lắng, chị tìm ai, tôi tìm Niên Bách Ngạn à. Chính là người hôm nay tới bàn chuyện cùng ông chủ của mọi người, có lẽ hơn 2 tiếng trước anh ấy đã tới đây, Tố Diệp nói năng có phần lộn xộn. Cậu bé suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, à, đó là một anh dáng người rất cao, ăn mặc rất chỉnh chu phải không, cách miêu tả này rất chung chung. Nhưng Tố Diệp nghĩ có lẽ chính là Niên Bách Ngạn bèn gật đầu thật mạnh, anh ấy còn ở bên trong không, nói rồi cô định đi vào trong. Cậu bé lập tức chặn cô lại, xin lỗi nhé, anh đó đã đi rồi, mấy người đi cùng với anh ấy cũng đi rồi, sao cơ? Tim Tố Diệp đập lệch một nhịp. Anh ấy đi đâu rồi? Cậu bé bị cô hỏi vậy chợt ngẩn người trong giây lát, sau đó lắc đầu, nét mặt áy náy, chuyện này thì em không rõ lắm.

ngoài người đại diện mà Kỳ Thị ký hợp đồng, sự xuất hiện tài trợ của Bạch Băng và An Tịnh cũng được báo giới vô cùng quan tâm. Bạch Băng nở nụ cười tươi như hoa trước máy quay và đèn flash, sắc mặt An Tịnh có phần nhợt nhạt hơn. Nhưng cũng cố gắng thể hiện vẻ đẹp nhất của mình, cô muốn lợi dụng Kỳ Thị để giải vây cho cô ta, sau khi dùng bữa xong. Đợi tới khi Bạch Băng chủ động tới bắt chuyện, Kỳ Đông Nham mới khẽ cười, hỏi. Bạch Băng đưa mắt nhìn An Tịnh đang vây quanh rất nhiều người đàn ông, khẽ cười khẩy, nếu không phải vì sợ đám nhà báo viết nhăng viết cuội. Anh tưởng tôi muốn xuất hiện cùng với nó sao, vì mấy chuyện rẻ rách đó của nó đã làm liên lụy tới tôi, Kỳ Đông Nham khẽ lắc ly rượu trong tay. Ý cô ám chỉ chuyện không được làm người đại diện cho Tinh Thạch vốn dĩ đã bàn bạc gần như xong xuôi rồi, Bạch Băng mím môi. Kỳ Đông Nham có vẻ khá thoải mái, theo như tôi được biết thì cô Băng à, hình như không phải đã bàn bạc gần xong đâu. Niên Bách Ngạn có từng đề cập chưa, Bạch Băng hơi nheo mắt lại, có gì thì cứ nói thẳng đi, Kỳ Đông Nham hừ một tiếng. Bạch Băng cầm ly rượu vang lên tay, ngước mắt nhìn anh ta, tôi cứ tưởng Niên Bách Ngạn sẽ niệm tình cũ, Kỳ Đông Nham như vừa nghe một câu chuyện cười. Phụ nữ bên cạnh anh ta đã đổi rồi, là Tố Diệp chứ không phải là cô cảm thấy anh ta sẽ niệm tình cũ sao? Là An Tịnh tự ý tới phòng tìm Niên Bách Ngạn, dựa vào đâu tôi phải chịu liên lụy, Bạch Băng không hề khách khí. Kỳ Đông Nham uể oải ngồi trên tay vịn sofa, mỉm cười với một người đẹp đứng đó không xa, anh ta giơ ly rượu lên. Tùy hứng mà lại có chút xa cách nhưng đủ làm cho cô gái đó đỏ mặt, hai mắt cô ta sáng như sao, một hơi uống cạn ly rượu trong tay, ra hiệu với anh ta. Kỳ Đông Nham bèn cười, cũng uống cạn, cô gái đó tươi như hoa, nhẹ nhàng nói một câu bằng khẩu hình miệng, đợi anh đấy, Kỳ Đông Nham không trả lời. Bờ môi mỏng chỉ hơi cong lên, Bạch Băng đưa mắt nhìn theo, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cô ta quay đầu tiếp tục nói, chuyện này. Người bị thiệt hại nặng nề nhất là tôi, chẳng lẽ trong chuyện này cô chưa làm được tới mức đổ thêm dầu vào lửa ư? Lúc Kỳ Đông Nham mới nhìn về phía cô ta, như cười như không, nét mặt Bạch Băng có phần ngượng ngập, xem ra, người thật sự muốn được giải vây là cô. Nhưng cô Bạch ạ, thành thật xin lỗi, Kỳ Thị không có nhiều kiên nhẫn như vậy, Bạch Băng nhìn anh ta, không hề tức giận, chỉ bất ngờ nói một câu. Không có cùng chung lợi ích, đương nhiên cậu chủ Kỳ sẽ nói không có kiên nhẫn giúp tôi rồi, Kỳ Đông Nham nhướng mày. Tôi biết anh muốn đối phó với Niên Bách Ngạn, tôi có đứng về phía anh, Bạch Băng nói, Kỳ Đông Nham nâng ly lên. Chẳng mấy chốc đã có người tới thay cho anh ta một chiếc ly mới, anh ta nhấp một ngụm rượu vang rồi điềm nhiên nói. Tôi thấy cô bị Niên Bách Ngạn bức thành điên rồi, bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh ta chưa bao giờ có bạn gái cố định, tôi tưởng mình còn có cơ hội. Dù sao tôi cũng là người phụ nữ ở bên cạnh anh ta lâu nhất. Tôi không ngại lợi dụng việc An Tịnh tiếp cận anh ta để nhân tiện có thể hâm nóng lại tình cảm, nhưng trái tim của Niên Bách Ngạn quá ác độc. Anh ta chưa bao giờ để mắt tới tôi, Bạch Băng nói với vẻ cô đơn, rồi lại có chút căm phẫn, Kỳ Đông Nham đứng dậy, nói thật lòng. Tôi không có hứng thú lắng nghe lịch sử tình trường của cô và Niên Bách Ngạn. Còn về việc cô muốn dùng thủ đoạn gì để có thể trở lại bên cạnh anh ta đó là việc của cô, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô một câu. Cái tâm tư mà cô che giấu đến tôi còn nhìn thấy rõ ràng thì cô cảm thấy liệu Niên Bách Ngạn có không hiểu không anh ta đối xử với cô. Hình như trước nay vẫn là thân phận một người ngoài cuộc, tôi ở bên cạnh Niên Bách Ngạn 3 năm, cũng yêu anh ta từng ấy năm, anh phải biết rõ. Một người phụ nữ một khi đã yêu một người đàn ông thì chuyện gì cũng có thể làm được, Bạch Băng nói với anh ta. Kỳ Đông Nham bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh ta đặt luôn ly rượu sang một bên, nể tình hôm nay cô tới động viên tôi. Tôi lại có lòng tốt nhắc cô thêm câu nữa, muốn được thuần buồm xuôi gió thì trước hết hãy giúp người chị em của cô thoát khỏi khốn đốn đi đã. Nếu không chẳng qua chỉ là thằng điếc cười thằng câm mà thôi, cách thức rất đơn giản, cô bảo An Tịnh tới tìm Tố Diệp. Cô ấy có thể đối phó với các cô thì cũng có cách để chuyện này lắng xuống, nhưng theo những gì tôi hiểu thì tính tình của cô ấy rất quái lạ. rất khó thuyết phục, thấy anh ta định bỏ đi, Bạch Băng cười lạnh, anh đang lo lắng điều gì, sợ tôi thăm dò được anh sao, cô có bản lĩnh ấy sao? Kỷ Đông Nham dừng bước, hỏi ngược lại, Bạch Băng đi tới trước mặt anh ta, cười khẽ, 3 năm, tôi đã ở bên anh ta 3 năm. Cho dù không phải sớm tối bên nhau thì tôi cũng phần nào hiểu được một số thói quen của anh ta, cậu chủ Kỷ, anh nói xem, tôi có bản lĩnh ấy hay không? Kỷ Đông Nham hơi sững sờ, Bạch Băng chỉ ấn nhẹ lên ngực anh ta một cái, mỉm cười rồi quay người bỏ đi, Đinh Tư Thừa cầm ly rượu bước tới. Nhìn thấy bóng Bạch Băng đi về phía đám đàn ông, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, cô ta muốn chuyển sang phía Kỷ Thị. Bị Tinh Thạch từ chối ký hợp đồng quả thực rất mất thể diện, Kỷ Đông Nham nói, Đinh Tư Thừa mỉm cười không nói gì. Chỉ đưa một ly rượu cho Kỷ Đông Nham, Kỷ Đông Nham đón lấy, như đang suy tư chuyện gì, rất lâu sau mới nói. Tinh Thạch tuy rằng chưa tuyên bố với bên ngoài, nhưng Diệp Uyên đích thực đã giao toàn bộ quyền hành lại cho Niên Bách Ngạn. Cộng thêm việc Niên Bách Ngạn thu thêm 2 quyền cổ phần của Tinh Thạch, bây giờ anh ta có thể ngồi ngang hàng với người nhà họ Diệp rồi. Diệp Uyên chạy rồi, nhưng hắn ta vẫn là con trưởng của nhà họ Diệp, không thoát khỏi danh phận chủ tịch Tinh Thạch đâu, Đinh Tư Thừa khá bình tĩnh. Kỷ Đông Nham nhìn anh ta, chuyện này, anh không thể vượt qua Niên Bách Ngạn đã đạt được mục đích đâu, có Niên Bách Ngạn chắn trước mặt. Anh không thể động vào Diệp Uyên được, Đinh Tư Thừa hừ lạnh, thế thì khử Niên Bách Ngạn trước đây cũng là một công trình vĩ đại. Kỷ Đông Nham không mấy bất ngờ, cũng không mấy kinh ngạc, anh ta thản nhiên nói, muốn diệt Niên Bách Ngạn. Trước hết phải chia rẽ những người ở bên cạnh anh ta ra đã, Đinh Tư Thừa trầm mặc một lúc khi ngước mắt lên. Trong đôi mắt anh ta ánh lên một tia sáng âm u bất định, ý cậu là Tố Diệp, Kỷ Đông Nham cười khẽ cụng ly với Đinh Tư Thừa. Muốn động tới Diệp Uyên thì phải đá bay Niên Bách Ngạn, mà muốn Niên Bách Ngạn từ Cố Vô Thân thì Tố Diệp chính là mấu chốt. Đinh Tư Thừa trầm ngâm suy nghĩ rồi ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, mưa càng lúc càng to, dội ngàn vạn tia nước lên những bức tường xám. Sau đó chúng lại tụ thành dòng, men theo tường chảy xuống, Tố Diệp như một linh hồn lảng vảng khắp con đường đá, trời đất âm u như nuốt chửng bóng cô. Cả một con ngõ dài chỉ có một mình cô đơn độc, chiếc ô trong tay ngả nghiêng theo gió, cô dẫm qua từng vũng nước. Đôi giày đã không còn một chỗ nào khô từ lâu, chẳng thể quan tâm tới chúng nữa, gót chân cô ửng đỏ, gót chân cùng bàn chân ướt sũng. Cái lạnh xâm nhập vào xương cốt, cuối cùng Tố Diệp cũng không đi nổi nữa, cô dừng bước trước một cửa hàng đã đóng chặt cửa, gấp ô lại. Co do ngồi dưới mái hiên cố gắng tránh mưa, ngón tay cô đã đông cứng tới mức không thể co lại, hoàn toàn mất đi chi giác, thế là tờ địa chỉ cô vẫn nắm chặt trong tay cũng bị gió cuốn bay. Tố Diệp dương mắt nhìn tờ giấy với chi chít những địa chỉ phường thêu trao nghiêng theo gió, sau đó, nó bị những hạt mưa to như hạt đậu đánh gục. Ngã xuống con đường đá gần đó, như một con chim không thể cất cánh bay, cuối cùng thoi thóp chìm xuống con nước lũ, hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô đi hỏi lần lượt từng nhà một, có những nhà hoàn toàn không gặp Niên Bách Ngạn, chỉ có một nhà nói rằng họ từng tới đây rồi lại đi mất. Dường như cô luôn muộn mất một bước, luôn không đuổi kịp bước chân của Niên Bách Ngạn, sau đó, Tố Diệp bắt đầu men theo cổ trấn. Chỉ muốn gõ cửa từng nhà một, chỉ cần có bất kỳ cửa hàng nào còn mở cửa, cô đều bước tới hỏi, hỏi họ có từng nhìn thấy Niên Bách Ngạn không? Sao họ có thể nhìn thấy anh cơ chứ? Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mái hiên nhỏ đã che đi một khoảng trời đổ mưa. Cơn gió ướt lạnh dính vào gò má cô, quần áo cô, tóc tai cô. Tố Diệp đã trải qua quá trình từ sốt sắng tới điên cuồng và rồi tuyệt vọng, cuối cùng. Cô chỉ còn sức nhìn những giọt nước mưa bắn tung tóe trên nền đất, cô run rẩy rút điện thoại ra, tín hiệu yếu đến nỗi khiến người ta phát điên. Chỉ còn lại 5 pin, cô không dám bật mạng, vì chỉ cần cô bật bất kỳ một trang web nào đó là điện thoại sẽ lập tức tắt ngấm. Bây giờ hy vọng duy nhất của cô là hệ thống định vị của nó vẫn còn chút tác dụng, tiếng khóc của mợ vẫn còn văng vẳng bên tai. Làm trái tim cô đau đớn tưởng chết, lớn đến từng này, cô chỉ từng thấy mợ khóc đúng một lần, đó chính là khi mẹ cô lìa đời, khi ấy.